Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, chương 145, dung hợp thần trùng. Nhân quả, nghe vậy, Lục Huyên nhíu mày, hắn ở đâu ra một đoạn nhân quả không có kết? Hắn thiếu người nào nhân quả rồi? Đại sư, giống như không nợ đi. Hắn tuy nhiên tại đại sư chỗ đó học tập 3 năm, nhưng là cũng không có bái đại sư vi sư, phần lớn đều là tự học. Đại sư chỉ là có hạn chỉ điểm 2 câu, mà đại sư bản thân tại Nặc Đinh học viện ăn uống miễn phí. Phí tổn đều là Phí Lạc Tư tiền, Phí Lạc Tư là cha của hắn, cùng hắn không có gì khác biệt. Đại sư hoa Phí Lạc Tư tiền tại Nặc Đinh học viện lăn lộn cuộc sống, sau đó ngẫu nhiên chỉ điểm Lục Huyên. Cái này giống như là hiện đại gia trưởng mời gia giáo để hắn dạy mình hài tử đọc sách. Càng nhiều hơn chính là giao dịch. Ai cũng không nợ ai. Cũng sách không lên nhân quả đi. Cái kia hệ thống còn nói mình thiếu một đoạn nhân quả cần chấm dứt, mà lại chỉ ra cần sinh mệnh linh tinh. Cái này khiến Lục Huyên có chút không nghĩ ra. Loại này chính mình bỗng dưng giống như thiếu người nào thứ gì, còn không biết chủ nợ là ai cảm giác, còn thật có chút không thoải mái. Hệ thống, nói một chút thôi, ta đến cùng thiếu người nào nhân quả. Ngoặc kép, ta liền biết, Lục Huyên thầm mắng một tiếng. Quả nhiên vừa đến nghiêm túc thời điểm, cái hệ thống này thì tắt lửa. Hết lần này tới lần khác thì treo hắn, lại không nói ra, cái này nước tiểu tính thật là bất lực đậu đen rau muống. Lục Huyên thu thập một chút tâm thần, đưa mắt nhìn sang Hồ Liệt Na cùng Chu Trúc Thanh. Trúc Thanh, ngươi hồn lực tăng lên mấy cấp? Hồ Liệt Na đều theo 38 cấp tăng lên tới cấp 40. Chu Trúc Thanh khẳng định tăng lên càng nhiều. Dù sao hồn tôn tăng lên một cấp cần có hồn lực có thể so sánh đại hồn sư phải nhiều hơn. Chu Trúc Thanh nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ một phen, nói ra, đại khái là tăng lên cấp 4 bộ dáng. Ta hiện tại đã 27 cấp. 27 cấp đều nhanh bắt kịp ta. Lục Huyên âm thầm nhắc tới, thực lực của mình có phải hay không tăng lên có chút chậm đây? Bất quá chính mình còn không có tròn 10 tuổi, liền đã 29 cấp. Cái tốc độ này cũng không tính được chậm đi. Vậy tại sao rất nhiều người đọc nói nhân vật chính thực lực tăng lên chậm đâu? Khụ khụ, giống như loạn nhập một ít gì. Bất quá Trúc Thanh hiện tại thì 27 cấp. Cái này đã bắt kịp nguyên tác lúc nàng 12 tuổi hồn lực. Mà là cửu mệnh thiên miêu đây chính là hàng thật giá thật siêu cấp võ hồn. Nguyên tác bên trong Trúc Thanh kế thừa chính là tốc độ chi thần, cái này cấp 2 thần chỉ thần vị. Đời này có lẽ có cơ hội trùng kích nhất cấp thần vị. Dù sao cấp 2 thần vẫn là đồ bỏ đi một chút. Lục Huyên trong nội tâm nghĩ xoay chuyển. Hiện tại nữ nhân của hắn bên trong Thiên Nhận Tuyết là thiên sứ thần chọn chúng người. Đời này đã định trước thành tựu Lục Dực thiên sứ chi thần. Đây chính là thần giới 36 vị chủ thần một trong. Hàng thật giá thật nhất cấp thần. Cho nên Thiên Nhận Tuyết, Lục Huyên ngược lại là không cần lo lắng. Hồ Liệt Na hiện tại 14 tuổi, liền đã đạt tới hồn tông. Mà là võ hồn cũng là siêu cấp võ hồn cửu vĩ thiên hồ. Dạng này thiên tư trùng kích cấp 2 thần chỉ đã đầy đủ. Trùng kích nhất cấp thần vị nên cũng có hy vọng. Cho dù không được, đem băng hỏa lưỡng nghi nhãn tiên thảo cho nàng lại ăn vào một hai gốc, nên cũng không xê xích gì nhiều. Chu Trúc Thanh cũng là bình thường. Cửu mệnh thiên miêu tăng thêm nàng hiện tại hồn lực cùng tương lai tiềm lực, trùng kích nhất cấp thần vị nên cũng không nhỏ xác suất thành công. Cho dù không được, theo băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong xuất ra một hai gốc tiên thảo, cái kia nên cũng là đủ. Như thế tính toán ra, bên cạnh hắn, ngoại trừ lão sư Bỉ Bỉ Đông cái này tương lai la sát thần bên ngoài, còn có Thiên Nhận Tuyết, Hồ Liệt Na, Chu Trúc Thanh ba cái nhất cấp thần chỉ, lại thêm chính hắn lĩnh ngộ thanh khí thần chỉ, trưởng khống quy tắc chi lực, hoa tác, suy nghĩ một chút đã cảm thấy tốt, tương lai tốt đẹp a. Bất quá cuối cùng chỉ là suy nghĩ một chút, Lục Uyên rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Không tệ, Lục Uyên nhẹ gật đầu. Sư đệ, người cũng hấp thu cái kia sinh mệnh linh tinh đi, khẳng định cũng sẽ có rất lớn thu hoạch. Hồ Liệt Na nói ra, dưới cái nhìn của nàng, nàng và Chu Trúc Thanh đều lấy được lớn như vậy thành tựu. Lục Uyên lấy được chỗ tốt sẽ chỉ càng nhiều. Lục Uyên lắc đầu, nói, sinh mệnh linh tinh tại ta tác dụng không lớn, ngược lại là viên kia màu trắng hạt giống có thể dung hợp một chút. Hồ Liệt Na nhẹ gật đầu, tuy nhiên nàng không biết Lục Uyên làm như vậy vì sao. Nhưng nàng biết chỉ cần là Lục Uyên làm sự tình, như vậy tất nhiên là có đạo lý. Lục Uyên ngồi xếp bằng, Hồ Liệt Na cùng Chu Trúc Thanh đứng bên cạnh hắn. Hai cặp quay tròn ánh mắt đều đang nhìn Lục Uyên. Lục Uyên xuất ra viên kia màu trắng thanh khí thần trùng. Trong bóng tối cấu kết hệ thống. Uy, chó hệ thống, làm việc, cái này thanh khí thần trùng làm như thế nào hấp thu? Lục Uyên cũng theo chưa bao giờ dùng qua thứ này, cho nên cũng không rõ ràng nên như thế nào thao tác. Đặt cái trán, vận chuyển thanh khí kinh. Cái này thanh khí thần chủng tự nhiên sẽ tiến vào ngươi thức hải. Thức hải, đúng vậy, mà lại thanh khí thần chủng tiến vào ngươi thức hải. Nó thanh khí đối với thí thần thương một dạng có ức chế tác dụng. Lại thêm trọng đồng lực lượng. Về sau ngươi chỉ cần không sử dụng thí thần thương, nó đối ngươi thì sẽ không còn có một điểm ảnh hưởng. Mà lại nếu như tình huống coi là thật nguy cấp vạn phần. Cho dù là thời gian ngắn dùng một chút, chỉ cần thời gian không dài, kịp thời thu về, cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Có đúng không? Cái này quả nhiên là thật tốt. Lục Uyên mừng rỡ trong lòng. Thí thần thương hành hạ hắn 3 năm. Rốt cục muốn hướng về trưởng khống nó phóng ra mang tính then chốt một bước sao? Dựa theo hệ thống nói tới phương pháp, Lục Uyên đem thanh khí thần trùng dán tại giữa lông mày. Thanh khí kinh bắt đầu tự động vận chuyển. Nhắc tới cũng kỳ, nguyên bản không hề có động tĩnh gì thanh khí thần trùng tại thanh khí kinh sau khi vận động. Vậy mà tản ra nhàn nhạt màu trắng hào mang, sau đó chui vào Lục Uyên cái trán. Thức hải, Lục Uyên thức hải, bây giờ đã đại thay đổi. Diện tích tối thiểu nhất đã làm lớn ra gấp bội, mà lại cũng tựa hồ càng thêm vững chắc rất nhiều. Thức hải trung ương vẫn là thí thần thương vững vàng đem khống lấy. Cái này đại gia cũng không bình thường, cao thật lạnh, mà Hoàng Kim Long võ hồn thì tại cách thí thần thương so sánh địa phương xa nhảy múa lấy. Lúc này, thanh khí thần chủng cũng xông vào. Cái này thanh khí thần chủng vừa tiến đến liền đem Hoàng Kim Long rút được một bên. Sau đó trực tiếp hướng về thí thần thương phương hướng phóng đi. Xem ra cũng là nhân vật hung ác a. Dù sao người ta thanh khí thần chủng tại sinh mệnh nữ thần nhặt được nó trước đó. Vẫn luôn là đợi tại thần giới đầu mối. Bây giờ tiến vào thức hải. Cũng là theo thói quen liền muốn chiếm lấy hạch tâm vị trí. Bạch. Tựa hồ là nhận lấy thanh khí thần chủng khiêu khích, thí thần thương trong chốc lát bộc phát ra vô cùng uy thế. Loại kia phô thiên cái địa sát lục khí tức trong nháy mắt đem thanh khí thần chủng bao phủ. Thanh khí thần chủng động tác đột nhiên dừng lại, sau đó trong nháy mắt thì ngừng lại, cũng không hướng trung tâm đi, tìm cái địa phương, cắm rễ xuống dưới, đây không phải theo tâm. Mà chính là chiến thuật tính lui lại. Thanh khí thần trùng dừng lại một cái, liền bắt đầu tản mát ra sáng chói bạch quang. Trong nháy mắt Lục Uyên thức hải, ngoại trừ thí thần thương chỗ hạch tâm phạm vi, còn lại địa phương đều bị sáng chói bạch quang bao trùm. Lục Uyên thể nội thanh khí kinh cũng bắt đầu nhanh chóng vận chuyển. theo một cỗ đến từ thanh khí kinh bạch sắc quang mang dung nhập. Lục Uyên hồn lực bên trong tựa hồ nhiều một chút vật gì. Uy lực ngược lại là không có tăng thêm bao nhiêu, lại tựa hồ như nhiều hơn một loại cao cao tại thượng thần thánh uy nghiêm khí tức. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.